Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1116. Cần tình nhân sao? Ta đưa ngươi thổi phòng. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 37 minh đạo cảnh giới. Thiên tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko. Oán, ngọc thấu công chúa. Bỏ, Triệu Linh Nhi. Muốn, vệ khinh âm. Nhiệm vụ, tạm thời chưa kích hoạt. Tích điểm, 66.000. Trở về cộng 1.600. Dẫn người trở về 8.000. Trở về đếm ngược. Cửu long hạ xuống về sau. Hóa thành pho tượng. Liền là cái kia tế đàn. Vậy triệt để về Vu Ninh Tĩnh. Tại trở về tới tốt mấy ngày thời điểm. Vệ tử thanh có thể nói cả ngày phần lớn ngốc tại mới mở trong không gian. Chỉ là, cũng không có ích lợi gì. Không quản bác sĩ bọn người như thế nào đi tìm. Thủy chung là phát hiện không ra tế đàn một cái khác tác dụng. Thật giống như, đây bất quá là một cái bình thường tế đàn thôi. Đương nhiên, ai cũng không dám đi nghĩ như vậy. Nhất là vệ tử thanh. Dùng đến tựa là hủy diệt khí thế trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Đáp xuống địa cầu, kém chút khiến cho toàn bộ địa cầu hủy diệt ở trong tay nó. Còn có cái kia 9 cái màu tím cửu trảo thần long. Thật là phổ thông sao? Chỉ cần không phải đồ đần, liền tuyệt đối không biết cái này muốn. Mặc dù không tiến triển chút nào, nhưng là về tới tân thế giới. Vệ tử thanh vậy nhẹ nhàng thở ra. Kết quả cuối cùng bất kể như thế nào. Mặc kệ cái kia tế đàn đến cùng là cái quỷ gì. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ được phơi bày. Duy nhất hy vọng, liền là hy vọng chuyện này. Không hội lan đến gần toàn bộ tân thế giới a. Đứng tại tiên linh đảo bên hồ. Vệ tử thanh như vậy lẩm bẩm lấy. Đúng vào lúc này, vệ tử thanh bỗng nhiên ngẩn ra. Nhìn về phía trước. Nơi đó, cung cửu ca thân ảnh đang từ từ nhích lại gần mình. Hiển nhiên cũng là phát hiện mình. Cửu ca, hắn sao lại tới đây? Từ khi đi vào tân thế giới chi về sau, cung cửu ca giống như là thích dạng này nhàn nhã sinh hoạt. Mỗi ngày bồi tiếp lá xa, du ngoạn khắp cả tân thế giới. Nói không nên lời tiêu sái. Liền xem như vệ tử thanh có đôi khi muốn tìm được hắn. Cũng không biết muốn đi đâu tìm. Dù sao hiện tại tân thế giới thật sự là hơi lớn. Khấu trừ người bình thường tạm thời không cách nào liên quan đến ma thú lĩnh vực. Tân thế giới nhân khẩu đã đạt đến hơn 1 triệu có thừa. Đại thần tiểu thôn trấn nhỏ, thành thị, vậy cao thông suốt hơn 20 tòa. Mặc dù quy mô còn nhỏ, nhưng là lãnh thổ diện tích đã đạt đến nửa cái Hoa Hạ. Không tới bao lâu, cái này tân thế giới tuyệt đối có thể thành làm một cái cùng địa cầu bình thường thế giới. Người chừng nào thì trở về. Nhìn xem đi vào bên cạnh mình cung cửu ca vệ tử thanh cười hỏi. Trở về mấy ngày, chỉ là không có đi ra ngoài thôi. Cung cửu ca vậy gật đầu cười. Trước mắt người huynh đệ này, cứ việc vô cùng thần bí. Thế nhưng là cung cửu ca cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đối với hắn, chỉ có thể có càng nhiều hơn là cảm tạ. Năm đó Diệp Giao bởi vì tử cung nguyên nhân gây bệnh bởi vì cắt bỏ toàn bộ tử cung. Có thể nói cái này đã chú định cả đời này. Bọn hắn không cách nào có được thuộc về mình cốt nhục. Thế nhưng là rất nhanh. Khi đi tới cái này đến từ về sau. Tại cái kia gọi là Triệu Linh Nhi trợ giúp dưới. Vậy mà ngạnh sinh sinh giúp nàng chữa khỏi. Cho nên, ngoại trừ cùng vệ tử thanh đồng bào chi tình bên ngoài. Cung cửu ca còn có lòng cảm kích. Bất quá, bây giờ không phải là nói những khi này. Trò chuyện một chút trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Cung cửu ca rốt cục nhịn không được hỏi. Thanh ca, ta hỏi ngươi, tử phu tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? Cái gì? Vệ tử thanh nghe nói như thế. Cả người đều ngây người hạ. Tỷ tỷ, nàng xảy ra chuyện sao? Ngươi tại sao như vậy hỏi ta? Cung cửu ca sắc mặt bỗng nhiên có chút xấu hổ lên. Bất quá vẫn là tiểu giải thích rõ. Ta cũng không biết. Bất quá chỉ là cảm thấy có vấn đề. Người biết không? Một tháng, ròng rã một tháng thời gian, nàng vẫn bồi tiếp Diệp Giao. Ta, Vệ Tử Thanh ngây người dưới, có chút hơi giật mình nhìn xem Cung Cửu ca. Người cứ như vậy cảm thấy, Tử Phu tỷ có vấn đề. Không phải cứ như vậy, là thật có. Tử Phu tỷ cùng Giao Giao hai người. Ai, được rồi, ta là thật nói không rõ ràng. Nhưng là ta tin tưởng, Tử Phu tỷ tỷ nhất định có vấn đề. Cung Cửu ca nhanh muốn buồn đến chết. Vệ Tử Thanh lại ngây người. Tử Phu tỷ cùng Diệp Giao có vấn đề. Đáng chết. Không phải là. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh có chút không dám tin tưởng nhìn xem Cung Cửu ca. Người ý tứ không phải là nói, Tử Phu tỷ tẩy xong Diệp Giao a. Phốc. Cung Cửu ca từng ngụm nước trực tiếp phun tới. Người nghĩ gì thế? Làm sao có thể? Bách hợp. Đừng làm rộn. Bất quá. Rất nhanh. Cung Cửu ca sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị bắt đầu. Cái này đoạn thời gian, Giao Giao giống như đối với mình càng ngày càng lạnh lùng. Mỗi lần nhìn thấy mình, đều là một bộ cực kỳ sinh khí bộ dáng. Còn có không chỉ là Vệ Tử Phu quấn lên Diệp Giao. Liền là Diệp Giao, vậy một mực ở tại Vệ Tử Phu bên người. Thật giống như, nhìn xem Cung Cửu ca sắc mặt, Vệ Tử Thanh tâm cũng là nói tới. Không thể nào, ta chỉ là nói giỡn. Phải biết, Diệp Giao đều gả cho ngươi. Làm sao có thể, ta làm sao biết. Cung Cửu ca có chút buồn bực nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khác ta không biết, ta liền biết một điểm. Tại tiếp tục như vậy, ta sớm tối không chịu nổi. Chịu không được, làm sao có thể chịu được. Diệp Giao một mực cùng với Vệ Tử Phu. Cái kia thân mật. Thế nhưng là ngay cả ban đêm đều làm ở cùng một chỗ. Theo đạo lý tới nói, kết hôn hơn một năm, trước kia Diệp Giao bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực không cách nào mang thai. Bây giờ bị Linh Nhi chữa trị xong, làm sao cũng phải muốn một đứa bé a. Càng quan trọng một điểm, cái kia chính là Cung Cửu ca thế nhưng là một cái nam. Sinh lý cần dù sao vẫn cần có a. Mà bây giờ, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên có chút đồng tình lên Cung Cửu ca. Vỗ bả vai hắn, cần cái tình nhân sao? Thổi phồng, rất tiện nghi, ta có thể vụng trộm đưa ngươi một cái. Lan, Cung Cửu ca khóe miệng co giật lấy. Ngươi mới cần thổi phồng. Rất lâu không có cảm giác. Nói thật, Cung Cửu ca đột nhiên cảm giác được. Giống như về tới trước kia. Cái kia hai người cùng một chỗ ăn uống chơi gái cực hoàn khố sinh hoạt. Chỉ là, đáng tiếc là, tuế nguyệt không tha người. Tốt, nói chính kinh, ta cảm thấy, việc này phải thật tốt giải quyết dưới. Mặc dù ưa thích cùng giới không sai, thế nhưng là tuyệt đối không thể ưa thích Diệp Giao. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Vấn đề là ngươi cùng ta nói vô dụng a, ta cũng không thể trực tiếp hỏi tỷ nói. Tỷ, ngươi ưa thích nữ nhân a, ta có thể hỏi ra miệng. Ai muốn ngươi mở miệng? Cung Cửu ca đậu đen rau muống nói. Ngươi để nhà ngươi Long Nhi. Hoặc lấy là Linh Nhi bọn người đều được a? Thực sự không được. Ngươi liền gọi Hổ Nha tỷ đi. Hắn là nữ nhân ngươi. Nữ nhân ở giữa tương đối tốt nói xong mà. Nói xong có chút lời nói thấm thía nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thanh ca, ta hạnh phúc giao cho ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó, nữ nhi của ta gả cho ngươi nhi tử. Thực sự không được. Ta muốn phàm là con trai. Không làm nó khó cưới con gái của ngươi. Lan. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem rời đi Cung Cửu ca. Vệ Tử Thanh lập tức có chút đau đầu lên. Cuối cùng thở dài. Việc này. Vẫn là muốn để cho mình nữ nhân xuất thủ a. Chỉ là. Mình tỷ tỷ lúc nào ưa thích nữ nhân. Ai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.